Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33, dưới lầu. Ngày thứ hai rất sớm, ta theo thường lệ bị Tần Nhất Hằng kéo giường. Chúng ta đơn giản ăn chút gì, liền chạy thẳng tới cái kia nhà. Gõ cửa trước ta còn thật do dự, bởi vì này loại chuyện vẫn tương đối khó khăn mở miệng. Cũng không thể với nhân gia nói trên lầu ma quỷ lộng hành. Sau đó có một nửa quỷ ở nhà các ngươi đi. Này người nhà không phải là bị sợ mà chết không thể. Đơn giản suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là dùng chúng ta vốn là thân phận tốt nhất. Chỉ cần giấu mưu quỷ xà thần đồ vật, này người nhà ít nhất còn không đến mức đuổi chúng ta đi ra ngoài. Gõ môn, khai môn là một cái phụ nữ trung niên. Thật hòa ái, chúng ta đem viếng thăm nguyên nhân đơn giản nói một chút. Nói là coi trọng nhà này lầu nhà, bất đắc dĩ chủ nhà không có ở đây. Chúng ta lại vội vã rời đi, hy vọng có thể nhìn một nhà giống vậy nhà hình nhà ở. Như vậy trong lòng cũng có một đáy. Ta đây nói mò biên giọt nước không lọt. Phụ nữ trung niên mặc dù có chút hoài nghi, bất quá khả năng thấy hai người chúng ta cũng đều quen mặt. Do dự một chút, hay lại là mở cửa ra. Vào phòng, hai chúng ta sẽ giả bộ kiểm tra nhà hình. Ở trong phòng truyền, thực ra chủ yếu nhìn hay lại là với phòng ngủ trên lầu giáp nhau kia gian phòng. Nhà hình với trên lầu giống nhau như đúc, cho nên chúng ta rất dễ dàng là có thể đoán được trên lầu cái giường kia bày ra vị trí. Còn thật sự để cho chúng ta phát hiện kỳ quái địa phương. Này gia nhân ở căn phòng này trên tường khá cao vị trí đinh một khối bản. Phía trên bày một cái không lớn không nhỏ cái bình. Tấm ván cũng là bị đánh xuyên. Phía dưới rơi một cây sợi dây. Thừng sau cùng buộc một cái tiểu ổ khóa. Tần Nhất Hằng nhẹ nhàng bóp ta một chút. Thấp giọng nói, vấn đề tìm được. Ta cũng đè thanh âm hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cái kia cái bình. Nói, này người nhà thật mẹ hắn quái. Lại đem cho cốt vò thả vào trong nhà. Hơn nữa còn đặt ở một cái như vậy vị trí. Ta nghe rồi cũng là cả kinh. Mặc dù trong cuộc sống thật có nhân đem hộp cho cốt bày ra ở nhà. Thứ nhất thường xuyên tế bái. Thứ hai cũng là bởi vì chết đi đều là chí thân. Cho nên người nhà cũng không sợ hãi. Nhưng là dù vậy, cho cốt vò hoặc là hộp cho cốt chắc cũng là đặt ở bàn thờ thần linh vị bên trên. Này nhà nhân gia như vậy sắp xếp, đúng là có chút quỷ dị. Hai chúng ta lặng lẽ thảo luận một chút, cảm thấy cũng muốn hỏi ra chân tướng, cũng chỉ có thể nói thật. Vì vậy, Tần Nhất Hằng liền đem cái kia phụ nữ trung niên gọi tới. Hỏi cái bình này là ai để cho nàng đặt ở nơi này. Phụ nữ trung niên mới đầu còn có chút phòng bị, nhìn dáng dấp cũng không tính mở miệng. Nhưng Tần Nhất Hằng nói cho nàng biết, mặc dù bây giờ hắn không có biện pháp đem cái bình lấy xuống nhìn, nhưng hắn cũng có thể đoán được, buộc khóa sợi dây là quấn ở trên cái bình ba vòng. Hơn nữa dựa theo bát tự mà nói, người chết trong số mệnh thiếu kim. Phụ nữ trung niên nghe lập tức biến sắc mặt, hiển nhiên là thất kinh, liền vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng là làm sao biết. Tần Nhất Hằng nói, cái này cũng không khó khăn. Bình thường chúng ta cái gọi là bát tự ngũ hành, tính ra số mạng thuộc tính, thiếu hụt, thật sự dày một loại cũng chỉ là dùng tên tới bổ. Mặc dù như vậy hiệu quả tới tương đối chậm, muốn theo thời gian đưa đẩy mới có thể từ từ trung hòa thiếu sót. Nhưng cũng là bảo đảm nhất cùng an toàn một loại phương thức. Mà nhà bọn họ loại này, chắc hẳn người chết là chủ nhân trực hệ thân trúc. Nếu như từ trên lầu tình trạng tới phân tích, khẳng định cũng là một chết yểu nhân. Mà cái ổ khóa không chỉ có bổ túc hắn ngũ hành thiếu hụt, cũng vừa vặn thành một cái rớt hồn chi vật, để cho một mực vây ở chỗ này không thể chuyển thế đầu thai. Mục đích là vì rồi sinh tài vận. Nói xong, Tần Nhất Hằng tiếp tục hỏi phụ nữ trung niên, nhà nàng dưới giường có phải hay không là còn có một cái bình. Bên trong chứa là nện đất sét. Phụ nữ trung niên lần này bị triệt để nói bối rối. Chỉ có thể liền vội vàng gật đầu. Ta ở bên cạnh một mực lắng nghe. Nhưng Tần Nhất Hằng nói thật ra là có chút thâm ảo. Ta nghe được cũng là hiểu biết lơ mơ. Bất quá đại khái ý là, này người nhà dùng cái này chết yểu oan hồn cho nhà điều âm dương ngũ hành phong thủy. Sau đó có thể sinh tài vận. Tần Nhất Hằng thấy phụ nữ trung niên gật đầu. Nói, vậy thì đúng rồi. Kia vò thổ chính là vì trung hòa cái này oan hồn mang đến oán khí. Từ trong ngũ hành mặt hết sức đem hết thảy các thứ này khai thông đi ra ngoài. Cục này mặc dù thật hữu dụng, trong thời gian ngắn nhà các ngươi nếu như làm ăn nhất định thuận buồm xuôi gió. Nhưng là cứ thế mãi, cái này oan hồn khó bảo toàn sẽ không một ngày nào đó tránh thoát. Khi đó nhà các ngươi coi như phải xui xẻo. Tần Nhất Hằng vừa nói ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nói cho cái kia phụ nữ trung niên, chiều này quá tổn hại rồi, huống chi người chết hay lại là chính mình người nhà, nào như vậy khổ đây. Cái bình dơ cao, thoát khỏi hơi đất, vốn là nhà các ngươi thì không phải là lầu một. Các ngươi làm như vậy, cái kia oan hồn vĩnh viễn cũng an ổn không được. Cái kia phụ nữ trung niên nghe xong gật đầu liên tục. Nói người chết là nhà bọn họ nam nhân thân ca ca. Nhưng là, mặc dù nàng tin tưởng chúng ta nói không ngoa, bất đắc dĩ nàng cũng không làm chủ được. Chỉ có thể chờ đợi nàng nam nhân trở lại nàng chuyển đạt một chút. Bất quá, phòng trừng nàng nam nhân cũng là không chịu nghe. Dù sao trên phương diện làm ăn sự tình, ở trong mắt nam nhân so với những thứ này trọng yếu. Tần Nhất Hằng nghe xong lắc đầu một cái, biểu thị chỉ có thể như vậy, liền mang theo ta ra môn, vừa ra cửa ta liền hỏi hắn, bây giờ biết tình huống, kia nhà sự tình có còn hay không giải. Hắn nói có giải là có giải, bất quá biện pháp giải quyết thực ra với dưới lầu không sai biệt lắm. Không phải là dùng phương thuật đem oan hồn đè thêm đến dưới lầu đi. Có thể vật này vốn là rất đáng thương. Nếu như chúng ta làm như vậy, nó sẽ càng đau khổ. Nghe hắn vừa nói như thế, ta còn có chút mềm lòng. Nhưng là, nếu như không làm như vậy, cho dù chúng ta không mua cái này nhà, như vậy lúc này nhà không chỉ có người không thể ở, cũng không người dám tiếp lấy. Ta muốn tiếp tục cùng Tần Nhất Hằng thảo luận một chút đối sách. Hắn lại nói trước không quan tâm những chuyện đó. Trước tiên đem quần áo cầm trở lại Hằng nói. Chúng ta cũng không có trực tiếp đi trên lầu. Mà là đi trước chuẩn bị một ít gì đó. Tần Nhất Hằng mua 7 con tô. Đều là dãy số to lớn. Ăn mù tạc cái loại này. Sau đó lại đặc biệt đón xe đi chung quanh hương trấn trên chợ. Mua mấy con gà con trở lại. Sau đó hai người chúng ta lộn trở lại nhà. Dùng trong suốt dẻo đến hồng tuyến. Đem 7 con chén liền đứng lên. Mỗi chỉ chén phía dưới trừ một cái còn sống con gà con. Cuối cùng cầm chén cũng dọn xong. Tần Nhất Hằng dè đặt bình di đến quần áo bên cạnh. Sau đó đem quần áo cầm lên. Nói cho ta biết hắn làm như thế. Là dùng 7 con gà con dương khí liền cùng một chỗ. Cô thả có thể đỉnh nửa người đi. Bất quá không phải là kế hoạch lâu dài. Con gà con chết cục này liền biết. Nói xong, Tần Nhất Hằng liền than thở. Nói chuyện này hoàn toàn muốn xem dưới lầu xứng hay không hợp. Bất quá, trước mắt đến xem, dưới lầu 8/10 là không quản không hỏi. Chúng ta cũng không có biện pháp mua cái này nhà. Chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn. Về phần còn núp ở nhà khách này người nhà. Chúng ta cũng thương mà không giúp được gì. Mặc dù ta có chút không cam lòng. Dù sao ăn không nhỏ đau khổ. Nhưng này cũng là không có biện pháp sự tình. Tiếp lấy nhà không nhất định cũng sẽ thành. Vì vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là lại đi theo nhà chủ nhân nói một lần. Nói chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Còn chìa khóa, trở về nhà khách, trở lại nhà khách tắm xong, ta mới đột nhiên phát hiện, trước bị bóp quá trên mắt cá chân, rõ ràng có một cái màu tím bầm trưởng ấn. Sờ mặc dù không đau, nhưng nhìn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Tần Nhất Hằng cũng giống là mệt đến ngất ngư. Ta cho hắn ném một điếu thuốc. Hắn rút nửa cái, đột nhiên hỏi ta, Viên Trận hai ngày này thế nào không xuất hiện? Ta đây mới chợt tỉnh ngộ. Viên Trận từ ngày đó theo chúng ta ở nhà dưới lầu chia tay. Sẽ thấy cũng chưa từng gặp qua hắn. Bởi vì chi tiền Tần Nhất Hằng nói trên người hắn có đồ. Cho nên lần này tới nhà khách ta còn cố ý mở hai cái căn phòng. Để cho hắn đơn độc ở một gian. Mà hai ngày một mực ở làm việc cái này nhà sự tình. Lại đem hắn cho bỏ quên. Ta liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Phòng hắn là ta mở. Ta biết số phòng. Bất đắc dĩ gõ nửa thiên môn cũng không nhân ứng. Hỏi trước đài nói cũng không có trả phòng. Ta phỏng đoán hắn có phải hay không là buồn chán đi quầy rượu rồi. Kết quả trở về nói với Tần Nhất Hằng Viên Trận không có ở đây trong phòng. Hắn hít vào một hơi. Nói, lần này nguy rồi. Hắn nhất định là sớm đi rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.